Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống, tiếng gầm uy nghiêm và bạo ngược của cự thủ vang vọng khắp hỗn độn. Trước ánh mắt kinh hãi của những cường giả chân hoàng và đại đế, thân hình cự thú dài tới 150 triệu cây số, như một hệ hành tinh màu đỏ thẫm, nhảy vọt qua thời không, rơi xuống. Điều khiến các cường giả chân hoàng cảm thấy run rẩy chính là khí tức mạnh mẽ, hung lệ, uy nghiêm và thần thánh tỏa ra từ thân hình khổng lồ của nó. Những dị tộc cường giả nhìn thấy cự thú màu đỏ thẫm sừng sững trong không gian, họ cảm nhận như thể mình đang đối mặt với nguyên thủy vũ trụ, những tinh thần tồn tại cả vạn năm, bất diệt, vĩnh hằng. Đây là một cự thú đã tồn tại từ thời vạn cổ, tuy hiện tại khí tức của nó chỉ ở mức 6 tầng trời, nhưng sức mạnh khủng khiếp của nó lại không hề thua kém bất kỳ cường giả vạn cổ nào. Đây là một tồn tại tuyệt đối vô địch, không thể địch lại, chạy, không chút do dự. Sigmarner ngay lập tức nghĩ đến việc chạy trốn. Oanh, xung quanh Sigmarner, thế giới màu vàng rộng hàng triệu cây số lập tức sụp đổ như một điểm co lại vô hạn, tạo thành một quầng sáng màu vàng kim có kích thước chỉ khoảng 100 mét. Cảm giác khí tức của Sigmarner đột ngột biến mất ngay sau đó. Xung quanh, trong phạm vi vài năm ánh sáng, không còn thấy dấu vết nào của nó, dường như đã tan biển trong khoảnh khắc này, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mọi người đều ngạc nhiên trước thần thông và thủ đoạn bỏ chạy của Sigmarner, một cường giả đệ ngũ thiên cảnh nguyên sơ đại đế. Tuy nhiên, hôm nay, đối mặt với Trần Sở và Trung Yên Đế Long thì tình hình đã khác biệt. Tại huyết hải địa ngục, khi thấy ánh sáng kim sắc dần tan đi, Trần Sở lạnh lùng nhìn về phía đó, chậm rãi mở miệng, ngươi, đi à? Sau khi Trần Sở dứt lời từ sau lưng hắn, thân hình Trung Yên Đế Long khẽ động, hai cánh rộng lớn như che kín bầu trời mở ra, miệng nó há to, từ trong miệng phát ra một hắc động rõ ràng, oanh. Tại điểm Mount Day biến mất, phạm vi trăm tỷ cây số của hỗn độn khí bùng nổ dữ dội, tạo thành một thôn thiên thực địa hỗn độn vòng xoáy. Trong hắc động ấy, thời không liên tiếp trồng chất, vạn vẹo, và sau đó bị phá tan, một mảnh thời không bị vỡ nát. Ở trong đó, một hoàng kim long cao tới trăm vạn cây số đứng sừng sững. Nhìn thấy cảnh tượng thôn thiên thực địa diệt thế, nơi hắc động đang sập co lại và dần dần ép thành thực chất màu đen, tạo thành một thủy triều hủy diệt bao trùm khắp không gian, nén chìm tất cả. Nhìn thấy cỗ hắc động bao trùm thế giới, Sigmund không thể không cảm nhận được một khí tức tử vong mãnh liệt. Oanh, hai chiếc sừng rồng màu vàng kim trên đầu Sigmund bị đánh tan, vô số kim quang bắn ra, tạo thành một phù văn nguyên sơ dữ tợn xuất hiện sau lưng hắn. Lúc này, tiên thiên bản mệnh thần thông của hắn bắt đầu ngưng tụ thần văn, dưới sự tăng phúc của nguyên sơ siêu thần thiên phú, uy năng của nó lập tức tăng vọt. Khi nguyên sơ phù văn bao trùm thân thể Sigmarner, một luồng lực lượng kinh khủng bùng nổ, chân thân của hắn lập tức tăng vọt, hóa thành một thân hình hoàng kim long cao tới hàng triệu cây số. Cơ thể khổng lồ này mang theo một sức mạnh tuyệt đối, càng cao, càng mạnh. Sigmarner đứng sừng sững trên mặt đất, làm cho cả đại địa này chấn động, thiên địa và đại lục không ngừng sụp đổ. Xung quanh hắn, phạm vi một tỷ cây số thời gian bị phá vỡ, không gian bị hủy diệt, tạo thành một lĩnh vực tuyệt đối thuộc về hắn. Vàng kim chi lực, vĩnh hằng thiên táng, Sigmarner giơ hai tay lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Từ giữa hai tay, một thế giới vàng kim hiện ra. Giữa bầu trời, thế giới vàng kim ấy bị hủy diệt, phát ra những đợt sóng chấn động năng lượng vĩ đại, lực lượng mạnh mẽ đến mức vô hình lan tỏa ra ngoài, quấy nhiễu không gian và thời gian. Xung quanh, hàng chục hình ảnh hoàng kim long xuất hiện xé rách không gian, lao xuống từ trên trời. Dưới ảnh hưởng của những hình chiếu thế giới này, khí tức của Sigmarner lại tăng vọt mười mấy lần, tựa như một mặt trời vàng kim khổng lồ phóng lên cao. Khi đã đến nguyên sơ đệ tứ thiên cảnh, cường giả chân hoàng cấp nắm giữ sức mạnh của thời không trong hỗn độn, mỗi động tác của họ đều có thể ảnh hưởng đến thời không. Những kẻ có cảnh giới thấp hơn không thể lại gần, ngay cả khi cố gắng tiếp cận, họ sẽ tan biến ngay lập tức trong không gian vô tận, mất tích trong lớp không gian trồng chéo. Lúc này, với sự tự bạo tiên thiên thần văn, Sigmarner thi triển hoàng kim vĩnh hằng thần thông, mong muốn phá vỡ hắc động, xuyên thủng phong tỏa thời không. Sau lưng hắn, một thân hình hoàng kim long cao tới vạn cây số xuất hiện. Thân thể hoàng kim long này tỏa ra một khí tức mờ mịt, xung quanh có lực lượng thời không mạnh mẽ vờn quanh. Long nhân khẽ ngậm đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sigmarner, như chờ đợi hắn phá vỡ hắc động và tạo ra một vết nứt trong phong tỏa thời không. Khi đó, Sigmarner sẽ không còn cần phải hợp nhất với tương lai, mà sẽ ngay lập tức bỏ chạy. Theo quy tắc của vũ trụ, lực lượng này sẽ biến mất không thể bắt giữ, không thể dự đoán được tương lai. Khi đó, dù hiện tại Sigmarner có bị trấn áp hay đánh bại, hắn vẫn còn cơ hội, bởi vì thân thể tương lai của hắn sẽ tái hiện lại hiện tại và hắn sẽ tiếp tục con đường của mình, đối mặt với uy thế có thể sánh ngang với. Ngày thứ bảy, vạn cổ bất diệt, trung yên đế long, Sigmounder hoàn toàn không có chút sức chống cự, chỉ biết hoảng loạn tìm đường trốn chạy, sự chênh lệch giữa hai bên quá đỗi cách biệt. Cho dù là một vị đại đế bước vào cảnh giới đệ ngũ thiên cảnh, thì trước mặt một sinh linh vạn cổ bất diệt cũng không chịu nổi một chiêu. Trong không gian thời gian bị vạn vẹo và ngưng kết, thế giới hoàng kim vĩnh hằng có đường kính lên đến ước vạn dặm, tuy nhìn qua có vẻ di chuyển thong thả, nhưng thực chất lại lao ra tầng khí quyển với tốc độ nhanh đến mức ý thức cũng không theo kịp. Oanh! Trong nháy mắt, thế giới hoàng kim vĩnh hằng đâm sầm vào vùng trời đen kịt phía trên, bản ra quang mang kim sắc chói lòa, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có ánh sáng vàng kim rực rỡ như pháo hoa bắn ra tứ phía, chiếu rọi hơn nửa tầm nhìn của hắc động, rồi cũng nhanh chóng tiêu tán trong hư vô. Không gian trùng điệp bị vặn vẹo, giới bích bị hủy diệt mang theo thần uy tối thượng, không thể phá vỡ, không thể dao động, làm sao có thể? Sigmounder, toàn thân phủ lân giáp kim sắc, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, hắn không tin. Dù cho giữa cảnh giới nguyên sơ đại đế và vạn cổ bất diệt có chênh lệch, thì cũng không thể đến mức khiến cho một đòn bộc phát toàn lực với tiên thiên thần văn lại không làm lay động nổi chút nào. Ta không tin, hắn gào lên lần nữa. Mái tóc vàng óng sau lưng bỗng bốc cháy, rồi chuyển sang màu đen. Thân thể vốn như được đúc từ vàng ròng, cũng trong nháy mắt hóa thành một màu đen kịt. Một luồng khí tức âm u hung tàn bùng phát dữ dội từ hắn. Sigmani trong trạng thái hắc ám, phóng ra từng đợt sóng khí màu tím đen cuồn cuộn lên trời, nèo vào vùng hắc ám đã thôn phệ hơn nửa thế giới. Từ cõi hư vô vỡ nát ngoài thiên địa, hắn vung lên chiến thương, một kiện hỗn độn chí bảo dài đến hàng ước dặm, đâm một kích hủy thiên diệt địa vào sóng chiều hắc ám trước mặt. Oanh, hắc quang nổ tung, dung chuyển càn khôn, nhưng tầm nhìn trước mắt vẫn bị từng tầng từng lớp hắc ám xoắn nát bao phủ sừng sững bất động. Chúng dùng tốc độ đáng sợ nuốt trọn toàn bộ thế giới, bao gồm cả Sigmai, một hơi thôn phệ tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Oanh, trong hỗn độn hải, khí lưu vần đục bạo động, hiện lên một vùng trống rỗng đen kỳ rộng đến hàng trăm tỷ dặm. Mọi thứ trong phạm vi đó đều bị xóa sổ, thật lâu vẫn không thể khép lại. Từ xa nhìn lại, trông như một khối đốm đen khắc sâu vào hỗn độn hải. Tại dưới đốm đen ấy, một cự thú đỏ thẫm cao hơn một ước dặm đứng sừng sững, tỏa ra khí tức khủng bố đến mức khiến toàn thân Alquist phát lạnh. Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, Sigmund rõ ràng đang bỏ chạy, lại bị đầu cự thú ấy từ một chiều không gian khác nuốt chửng chỉ với một ngụm. Bao gồm cả đại thiên thế giới mà Sigmounder từng giáng lâm cũng bị ăn sạch, mà cái ăn ấy là ăn đến mức mọi dấu vết từng tồn tại của Sigmounder, kể cả quy tắc nguyên sơ mà hắn đại biểu, đều bị đầu cự thú đáng sợ đó nuốt sạch trong một hơi. Chỉ một kích đã xóa sổ một vị nguyên sơ đại đế, sức mạnh khủng khiếp như thế khiến ra đầu Alquist muốn nổ tung. Lúc này không chỉ riêng Alquist mà cả bốn chân hoàng dị tộc đang giao chiến ngoài chiến trường cũng cảm thấy toàn thân rã rời, một nỗi kinh hoàng tử vong mãnh liệt trào dâng trong lòng. Từ khi bọn chúng đột phá thành nguyên sơ, trở thành chân hoàng nắm giữ thời không, suốt mấy chục ngàn năm qua giữa biển hỗn độn vô biên, gần như chẳng còn điều gì có thể gây nguy hiểm cho bọn chúng nữa. Chính vì vậy, suốt thời gian dài đằng đẵng ấy, tâm trí chúng dần trở nên trì độn, đã từ rất lâu không còn cảm nhận được hơi thở của cái chết. Nhưng hôm nay, trước con cự thú khủng bố kia, cho dù có là vị sinh bất tử, có là sức mạnh khuynh đảo trời đất cũng đều trở nên vô nghĩa. Chỉ một ngụm, chỉ cần một ngụm là hoàn toàn bị nuốt chửng. Chạy, phải chạy, Alquist gào thét, thân thể hắc diệu thạch cao tới trăm vạn cây số bốc lên vô tận hắc viêm, một luồng sức mạnh kinh khủng đến mức ngay cả hoàng thiên chân hoàng cũng biến sắc bùng phát. Ngươi điên rồi sao? Hoàng thiên giật mình, ánh lửa trên thân bừng cháy, năm tầng thiên màn như là năm mặt trời vàng kim bày ra quanh nàng, dùng bản thân làm trung tâm bao trùm phạm vi 1 tỷ cây số để phòng ngự. Ngay khi hoàng thiên dương khai thiên cảnh hình thành 5 tầng thời không vĩ độ để ngăn cách và phòng thủ, thì một cơn chấn động hỗn độn khủng khiếp bùng nổ. Ngọn lửa đen vô tận bùng lên thiêu đốt mọi thứ, một làn sóng ánh sáng trắng đen lan ra tứ phương, càn quét phạm vi 100 tỷ cây số. Ở nơi sóng ánh sáng đi qua, hỗn độn tan biến, thời không lộ rõ, thứ nguyên vỡ nát, tất cả đều bốc cháy trong lửa trắng đen. Ngay cả 5 tầng hàng tinh thiên màn quanh hoàng thiên chân hoàng cũng bị sóng sáng ấy phá hủy liên tiếp 4 tầng, đến tầng thứ 5 mới dần tiêu tán. Đây là sức mạnh từ việc một nguyên sơ đại đế tự bạo chân thân, một uy lực lớn đến mức khiến tất cả đều kinh hoàng. Sự quyết tuyệt của Alquist đã vượt khỏi dự liệu của mọi người, không ai ngờ hắn lại tàn nhẫn như vậy. Vừa thấy Sigmundi biết sống, liền không chút do dự tự bạo chân thân, phá hủy mọi thứ xung quanh, kể cả vĩ độ thời không. Trong tình cảnh đó, cho dù con cự thú đỏ thẫm có mạnh đến đâu, cũng không thể đuổi kịp tốc độ của Alquist khi hắn vận dụng huyết mạch thần thông, trong nháy mắt đã trở về U Thiên Thần Vực bằng thần hồn và ý chí. Mặc dù sau cú tự bạo ấy, hắn có thể không chết nhưng cũng tàn phế, cần đến mấy chục vạn năm mới có thể rèn lại chân thân, cô đọng lại huyết mạch, nhưng so với việc bị cự thú nuốt sống, hoàn toàn chết đi, thì kết cục này còn có thể chấp nhận được. Đúng lúc đó, giữa cơn hỗn độn bạo động, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngươi nghĩ mình đi được sao? Chỉ thấy Trần Sở triệu hồi Trung Yên Đế Long, sừng sững đứng trong huyết hải, những tia sáng trắng đen nổ tung quanh hắn, vừa mới tiến gần đến biển máu, lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình vạn xoắn, rồi tiêu tan không dấu vết. Trong huyết quang, Trần Sở giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt hắn như hai vệt đỏ máu, kết hợp với màu trắng bạc và hắc kim sắc, tạo thành đồng tử kỳ dị, đôi mắt đen huyền bí của Trần Sở, với bốn lớp mắt chồng lên nhau, trông cực kỳ khủng khiếp. Nhìn vào hình ảnh ấy, ngay cả Hoàng Thiên, người đang đứng dưới màn trời hàng tinh, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Oanh! Alquist tự bạo, trung tâm của hắc ám sụp đổ, vô hình khí tức hỗn độn lan tỏa ra, tạo thành một cỗ lực lượng khủng khiếp. Một chiếc đồng hồ luân hồi nhãn, đường kính lên đến nước vạn dặm, xoay ngược trong không gian, mở ra một chu trình nghịch chuyển thời gian. Ngay khi luân hồi nhãn xuất hiện, lực lượng thời gian vô cùng khủng khiếp tràn ra. Thời không vốn đã vỡ nát và cháy bỏng bắt đầu được tái tạo, nghịch chuyển, mọi thứ như đảo ngược lại, bao gồm cả việc phục sinh của Alquist từ thân thể tự bạo trở về với U Thiên Thần Vực. Hoàng Thiên nhìn cảnh tượng này, sắc mặt cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Thời không nghịch chuyển, nàng đã biết, nhưng tối đa chỉ có thể áp dụng với cường giả cấp chân linh trở xuống. Đối với sinh mệnh nguyên sơ, động tác thời gian quá khổng lồ, ngay cả nàng cũng không thể chịu đựng nổi. Nhưng giờ đây, chỉ với một đôi mắt thần thông có liên quan đến thời gian, Trần Sở lại có thể khiến thời gian đảo ngược, phục sinh cả một nguyên sơ đại đế đã tự bạo. Sức mạnh khủng khiếp này đã vượt qua giới hạn của đệ lục thiên cảnh. Đến một mức độ nào đó, nó còn không thua gì sức mạnh mà con cự thú Sith Manon hủy diệt trước kia. Ngay cả Hoàng Thiên, Chân Hoàng cũng có chút do dự. Bốn tôn dị tộc cường giả lúc này càng không thể không sợ hãi, thân thể run rẩy, không dám tin vào mắt mình. Tên nhân loại này, quá kinh khủng, ta không phải đã tự bạo thân thể sao? Trong mắt luân hồi nhãn, thời gian đảo ngược hiển hiện, Alquist không khỏi rung động, có chút sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ngay lúc này, một đầu rồng khổng lồ màu đỏ thẫm hiện lên phía trên đầu Alquist. Nó mang một chiếc vương miện sừng rồng, lông mờm bay lượn, ba cặp sừng vĩ đại giãn ra, tỏa ra vẻ uy nghiêm thần thánh, giống Trung Yên thứ sáu há miệng, gầm lên dữ dội, rồi tóm lấy Alquist và cắn một cái. Oanh! Ngay khi thời gian đảo ngược khôi phục, Alquist trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một mảng đen kịt, trống rỗng, trong phạm vi hàng chục tỷ dạng của hỗn độn. Alquist, chết rồi, chết một cách đơn giản như vậy. Nhìn thấy cự thú khổng lồ màu đỏ thẫm đứng sừng sững, Hoàng Thiên, Chân Hoàng không khỏi hít vào một hơi lạnh, còn bốn tôn dị tộc Chân Hoàng cường giả thì càng thêm hoảng sợ, không tin vào mắt mình. Cả bốn người đã từng tung hoành trên chiến trường viễn cổ, uy hiếp các đại đỉnh phong văn minh và nguyên sơ đại đế cường giả, nhưng giờ đây lại chết chỉ vì một cú cắn từ cự thú. Kết cục như vậy, có phải quá trẻ con không? Một cường giả mạnh mẽ như thế, lẽ ra phải chiến đấu suốt mấy tháng trời, kiệt sức, rồi mới bị đánh bại, thân thể vỡ nát, thần hồn tiêu tan, trong những chấn động của hỗn độn chư thiên chứ. Trong lúc mọi người còn đang sợ hãi trước sự ngã xuống của hai tôn nguyên sơ đại đế với tốc độ cao, thì Trần Sở vẫn sừng sững trong huyết hải địa ngục, mặt mày vô cùng bình tĩnh. Với sức mạnh tuyệt đối có thể so sánh với ngày thứ bảy cảnh mà hắn cùng Trung Yên Đế Long sở hữu, việc nghiền ép đệ ngũ thiên cảnh nguyên sơ đại đế là chuyện đương nhiên, đặc biệt là không chỉ về mặt lực lượng mà cả về thần thông, nguyên sơ quy tắc và bản mệnh thiên phú, mỗi một yếu tố đều cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, tất cả chúng đều có thể kết hợp và bùng nổ, tạo thành sức mạnh không thể tưởng tượng. Ví dụ như Trung Yên Đế Long, sau khi thôn vệ Sif Maunder và Alquist chỉ với một ngụm đơn giản, đã đột phá và ngừng tụ được bản mệnh thiên phú mới, gọi là Vĩnh Ám Thôn Thiên. Hệ thống thiên phú này chủ yếu tập trung vào việc thu nạp và né lại hàng nghìn thứ nguyên vĩ độ của lực lượng thời không, sau đó dung hợp với cơ thể cự thú của Trung Yên Đế Long, tạo thành một sức mạnh hủy diệt tất cả, đồng thời thôn phệ mọi thứ trong thôn thiên thực địa. Đây chính là một loại vô địch lực lượng có thể chấn áp và thôn phệ ngay cả những đại thiên thế giới trong thiên đạo. Khi miệng nó vừa mở ra, tất cả nguyên sơ đại đế và mọi tồn tại sẽ bị xóa bỏ và chấn áp trong vịnh ám phệ giới, tức là bị tiêu hóa ngay trong bụng của Trung Yên Đế Long. Trong tình huống này, nếu như Trần Sở cùng Alquist có thêm chút giao đấu, hắn chỉ cần vẫy tay nhẹ nhàng là đã có thể giảm bớt tình hình. Trần Sở nhìn về phía Hoàng Thiên Chân Hoàng, người vẫn còn chút ngơ ngác, rồi chậm rãi mở miệng. Từ tiếp theo, chúng ta phải giết vào viễn cổ chiến trường, tiêu diệt toàn bộ Hoàng Kim và U Thiên nhất tộc nguyên sơ cường giả. Hỗn độn hư không bị vỡ nát, huyết hải quay cuồng, giống như những vệt quang mang kéo dài hàng chục ước cây số, vườn quanh một đại nhật đỏ rực có đường kính hàng triệu cây số bay lên. Chỉ trong chớp mắt, huyết hải và đại nhật biến mất, tiến vào viễn cổ chiến trường của vũ trụ hỗn độn. Ngay lập tức, không gian hỗn độn trở nên tĩnh lặng. Xung quanh, do quân khí lưu vẩn đục và hai cơn sóng, một lớn một nhỏ, gần như che khuất tầm nhìn của hắc động. Trong lúc đó, một chân hoàng dị tộc ngưng trọng mở miệng, thiên, phải thay đổi. Ba chân hoàng dị tộc còn lại khẽ gật đầu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bao phủ thời không như một lớp sương mù. Lúc này, Sở Bá Thiên, không phải là nhân tộc đã biến mất vạn năm, không còn quan trọng. Quan trọng là hắn đã nắm giữ lực lượng hoàn toàn vượt qua mọi giới hạn, bước vào cảnh giới thứ bảy. Ngoài ra, còn có con cự thú màu đỏ thẫm mà Sở Bá Thiên triệu hồi. Con quái thú này sở hữu thiên phú thôn vệ khủng khiếp đến mức chỉ cần một ngụm là có thể nuốt trọn một nguyên sơ đại đế. Thêm vào đó, tất cả dấu vết của quá khứ và tương lai, những sinh mệnh nắm giữ nguyên sơ quy tắc, đều bị thôn phệ. Điều này càng khiến chúng trở nên kinh hoàng. Sinh mệnh nguyên sơ vốn đã rất khó chết, huống chi là khi trở thành nguyên sơ chân hoàng, có thể chiếm giữ và kiểm soát tương lai. Chân thân cũng có thể nhảy vào và mượn dấu vết để trở về. Nhưng tất cả những điều đó, trước con cự thú khủng khiếp kia, chỉ cần một ngụm là có thể nuốt trọn, không thể thoát khỏi sức mạnh thôn phệ của nó, không thể chạy trốn khỏi lực lượng khóa chặt thời gian không gian. Dù cho là nguyên sơ chí tôn thuộc đệ lục thiên cảnh cũng không thể tránh khỏi bị nuốt và trấn áp, rồi bị luyện hóa trong tuyệt vọng. Có thể nói, con cự thú màu đỏ thẫm này là mối đe dọa lớn đối với tất cả nguyên sơ cường giả. Trong những tình huống bình thường, loại thiên phú này sẽ giúp cự thú vượt qua nguyên sơ, và nếu nó xuất hiện tại viễn cổ chiến trường, tất cả cường giả nguyên sơ sẽ hợp lực tấn công và giết chết nó bất chấp mọi giá. Nhưng giờ đây, suy nghĩ này chỉ có thể dừng lại trong lòng. Chỉ trong một khoảnh khắc, cự thú này đã nuốt trọn hai nguyên sơ đại đế, chứng minh sức mạnh khủng khiếp của nó. Ngay cả khi các cường giả của chín đại đỉnh phong văn minh hợp lại, cũng chỉ có thể đánh nhau mà thôi. Huống hồ lúc này, một trong chín đại đỉnh phong văn minh, nhân tộc và con cự thú dường như đang là đồng minh. Chư vị, chúng ta chia tay ở đây, tạm biệt. Bốn tôn dị tộc chân hoàng gặp nhau, gật đầu chào nhau đầy trân trọng. Sau đó, họ liền tách ra, mỗi người bay đi về một hướng. Họ muốn tìm một nơi yên tĩnh, dùng bí pháp của chủng tộc mình để truyền tin về Sở Bá Thiên, báo cáo về việc bước vào đệ lục thiên cảnh, cũng như thông tin về con cự thú. Đồng thời, họ sẽ báo cáo về những cường giả trong tộc, không tham gia tiếp vào cuộc chiến giữa nhân tộc và Hoàng Kim Vĩnh Hằng nhất tộc, hay chiến tranh văn minh với U Thiên Chiến thần tộc. Vì hơn 3 vạn năm trước, nhân tộc đã xông vào viễn cổ chiến trường, tạo ra hỗn loạn kéo dài suốt vạn năm. Cho đến khi Hằng tan biến, nhân tộc chịu thất bại, các chủng tộc lớn mới miễn cưỡng duy trì được một sự cân bằng mỏng manh. Lúc này nhân tộc lại mở ra chiến tranh văn minh, trong khi thực lực của Sở Bá Thiên sau khi xuất quan đã mạnh mẽ chưa từng có. Nếu là một nền văn minh khác, ví dụ như các tộc chí tôn, nhìn thấy hai tộc hoàng kim, không phải nhân tộc, sẽ không phải là đối thủ mong muốn duy trì sự cân bằng và tránh xung đột, vì như vậy sẽ rất phiền phức. Nhân loại và cự thú quả thực quá mạnh mẽ, gần như vô địch ở viễn cổ chiến trường. Lần này, nếu các nền văn minh khác dám tham gia vào cuộc đại chiến, họ sẽ là những đối tượng bị tấn công đầu tiên. Hỗn độn đế thành, nằm trong hỗn độn vũ trụ, có thể nói là ở tầng dưới cùng của viễn cổ chiến trường, nhưng thật ra nó cách xa viễn cổ chiến trường rất nhiều. Chân chính viễn cổ chiến trường chỉ có những sinh vật cổ xưa mới có thể sinh tồn, chân linh cấp chỉ miễn cưỡng có thể là cao thủ, còn nguyên sơ cường giả mới có thể coi mình là bá chủ của một phương. Nơi này, hỗn độn hải đã bị phá vỡ thành từng mảnh vụn, hỗn độn quy tắc hỗn loạn, tràn ngập những vùng tuyệt địa chết chóc. Trước khi Trần Sở trở về, dưới lệnh của Hoàng Thiên Chân Hoàng, cuộc chiến giữa nhân tộc và U Thiên Chiến thần tộc bùng nổ, khiến cho cả thế giới văn minh phải chấn động. Những nền văn minh đỉnh phong cùng cường giả của các nền văn minh đỉnh cấp bị kinh động. Họ nhìn thấy hai tộc này đi theo con đường của mình từ xa trong không gian. Trong lãnh địa của nhân tộc, một phần của viễn cổ chiến trường được luân hồi chân hoàng trấn giữ. Thiên Hồng Đế Thành nằm trên một đại lục dài đến hàng triệu cây số. Xung quanh là những sóng khí hỗn độn cuồng bạo. Nhìn từ xa, nó giống như một biển cả mờ đục, hoặc chính xác hơn là biển cả được hình thành từ hỗn độn chi khí chuyển thể. Biển rộng vô tận, chứa đựng tài nguyên phong phú, là nơi sinh ra vô số thần cấp, quy tắc cấp và các bảo vật thiên tài địa bảo. Đây cũng là điểm tiết ra chí cao hỗn độn lực lượng mà luân hồi chân hoàng ngự trị nơi đây, chính là để tinh luyện hỗn độn chi khí trong đó, khai thác chí cao hỗn độn năng lượng. Các nền văn minh đỉnh phong, đỉnh cấp tại viễn cổ chiến trường tranh giành hạt nhân của nơi này, chính là điểm tiết ra chí cao hỗn độn năng lượng. Loại năng lượng này tương tự như vĩnh hằng khí, có thể giúp cường giả nguyên sơ tăng tốc tu luyện, trợ giúp họ ngưng tụ thời không chân thân, bất diệt chân thân. Lúc này tại Thiên Hồng Đế Thành, hàng ngàn vị viễn cổ cấp cường giả hơn trăm tôn chân linh cấp cường giả đều đứng yên sững sờ, sắc mặt hoảng hốt nhìn lên bầu trời. Tại đó, ba bóng hình uy nghiêm sừng sững, trong đó hai bóng hình khổng lồ, đặc biệt là con cự thú màu đỏ thẫm, khí tức khủng khiếp tỏa ra, vừa mới hạ xuống đã khiến cả chiến trường viễn cổ rung chuyển. Thân hình khổng lồ của cự thú nhìn về phía bóng mờ, bao trùm cả Thiên Hồng Bế Thành và khu vực đại lục xung quanh. Cùng lúc đó, phía trước chiến trường viễn cổ, Trần Sở và đám người của hắn, một vòng luân hồi quang khổng lồ tỏa ra, đường kính lên đến trăm vạn cây số, trong đó là sự kết hợp giữa màu bạc và màu đen, vắt ngang hư không. Đứng giữa vòng luân hồi quang, một thanh niên mặc đế bào hoa lệ màu bạc, đội mũi miện trắng, đứng chắp tay, vẻ mặt hiện lên chút kinh ngạc, quan sát Trần Sở và Trung Yên Đế Long. Thanh niên này chính là Luân Hồi Chân Hoàng, nhẹ nhàng thốt lên, nếu không tận mắt chứng kiến, ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng nhân tộc lại xuất hiện một tôn thần võ yêu nghiệt vạn cổ như người. Sao Trần Sở trở về quá nhanh, chỉ bằng Lôi Đình Vạn Quân, hắn đã chân áp được hai tôn đại đế Sigmon đây. Vì vậy, các cường giả trong Thiên Hồng Đế Thành, dù là thần vực cấp cao, còn chưa kịp tụ tập, huống chi là đến được hỗn độn biên giới để tiến công lãnh thổ U Thiên Chiến Thần Tộc. Trần Sở khẽ lắc đầu bằng giọng điệu khách khí, tiền bối quá khen, tu vi của ta có thể tiến bộ như vậy, chủ yếu là nhờ những ân huệ còn sót lại từ tiền bối. Nếu không, dù ta có bế quan, chỉ có thể đột phá đến nguyên sơ mà thôi. Mặc dù hiện tại Trần Sở có tu vi mạnh mẽ hơn những tiền bối cường giả này, nhưng hắn vẫn giữ vững thái độ tôn kính đối với họ. Ví dụ như Luân Hồi Chân Hoàng trước mặt, dù Trần Sở chưa từng gặp, nhưng hắn cũng đã nhận qua ân huệ của người này khi truyền thừa thời chi luân hồi thần thông. Dù vậy, Trần Sở vẫn giữ thái độ khiêm tốn, không làm ra vẻ ngạo mạn trước bất kỳ ai, dù là Luân Hồi Chân Hoàng hay Hoàng Thiên Chân Hoàng. Họ hiểu rõ rằng, việc từ chân linh hậu kỳ đột phá lên nguyên sơ đệ lục thiên cảnh trong 6 năm là điều không thể xem nhẹ, vì điều này không chỉ đơn giản là có đủ tài nguyên. Nếu không, thì tại viễn cổ chiến trường với 9 đại đỉnh phong văn minh, 36 đại đỉnh cấp văn minh, trong suốt trăm vạn năm, chỉ có 12 người đạt được đệ lục thiên cảnh. Lúc này, Luân Hồi Chân Hoàng nhìn về phía Trung Yên Đế Long, người đang che phủ bầu trời, và nghiêm nghị nói, còn có vị Long Cung Chi Vương này, ta xin cảm ơn ngươi vì đã ra tay giúp đỡ. Cho dù kết quả trận chiến hôm nay ra sao, ngươi cũng là đồng minh vĩnh hằng của nhân tộc. Sau này nếu cần gì, cứ mở miệng yêu cầu. Cự thú màu đỏ thẫm khổng lồ từ từ há mồm, lộ ra những chiếc răng sắc bén và dữ tợn, tiếng gầm vang vọng khắp trời đất. Luân Hồi Chi Chủ không cần khách khí. Lần này ta ra tay, chỉ vì ta và Trần Sở đã có ước định từ trước. Khi tiến vào viễn cổ chiến trường, trong suốt quãng đường ngắn, Trần Sở và Hoàng Thiên Chân Hoàng đã nói sơ qua về nguyên nhân đột phá của hắn, cũng như mối quan hệ với Trung Yên Đế Long. Họ đã mượn cớ nói về trận chiến với luyện ngục ma tộc trước đây để giải thích với các nguyên sơ chân hoàng. Khi Trung Yên Đế Long vừa lên tiếng, trên đầu nó xuất hiện một con ngân sắc cự long dài đến trăm vạn mét, đứng dưới một cây sừng rồng khổng lồ, vẻ mặt phần chấn, nhìn xung quanh. Trước mặt Trung Yên Đế Long, hai tôn nguyên sơ đại đế đã bị nuốt chửng, máu của ngân sắc cự long sôi trào, tinh thần vẫn còn xúc động, quá mạnh mẽ. Nào thiên quả thật rất kinh khủng, chỉ trong một vài hơi thở, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ thời không bên ngoài tràn xuống. Mọi người nhìn thấy, ngoài không gian ước vạn cây số, một vết nứt đen kịt dài đến trăm vạn cây số xuất hiện, tựa như một kiếm vạch ra, cắt đứt cả thiên địa. Từ trong vết nứt ấy, một thanh niên áo trắng bước ra, quanh người tỏa ra một kiếm ý sắc bén, hình thành những kiếm ảnh vạch ra trời đất. Khi kiếm cổ chân hoàng xuất hiện, Hoàng Thiên Chân Hoàng mỉm cười, kiếm cổ, ngươi đến rồi, đón nhận tin tức của ngươi trước, ta sẽ quay lại. Sau khi nói xong, thanh niên áo trắng quay sang nhìn Trần Sở, không giấu nổi sự kinh ngạc và tán thưởng, người này chính là hậu bối xuất sắc nhất của tộc ta, thần võ, quả thật là anh hùng thiếu niên, khí chất bất phàm. Lúc này, Hoàng Thiên Chân Hoàng và Luân Hồi Chân Hoàng không khỏi nhếch mép, khóe miệng giật một cái, thiếu niên anh hùng, khí chất bất phàm, vậy mà lại dùng để miêu tả một nguyên sơ chí tôn. Đúng lúc này, một giọng nói mạnh mẽ từ bên ngoài thiên địa vọng lại, kiếm cổ, đừng vội khen người, cũng đừng dễ dàng để lộ hình ảnh võ phu thô sơ của ngươi. Lập tức, không gian ngoài kia vỡ nát, một thân thể khổng lồ cao đến trăm vạn cây số xuất hiện, sau lưng mang theo 9 chuôi thần binh to lớn, chàng hán xuất hiện trong cơn gió, uy nghiêm và mạnh mẽ. Ngay khi một luồng khí tức cuồng bạo, bá đạo và cường mãnh tràn ngập khắp thiên địa, áp lực đè nén khiến những cường giả viễn cổ và chân linh phải hít thở gấp gáp bê thầm. Mỗi bước di chuyển của tôn khôi ngô thân ảnh này khiến thời không xung quanh đều rung chuyển, tạo ra từng vòng sóng trắng lan tỏa ra bốn phương tám hướng, giống như không thể nào chịu nổi sự tồn tại của hắn. Vạn cổ, ngươi cũng đến rồi sao? Nhìn thấy Vạn Cổ Chân Hoàng hạ xuống, Luân Hồi Chân Hoàng mặt mày nghiêm nghị nói, việc này không thể chậm trễ, Tiếp theo, chúng ta chia quân thành hai đường. Ta cùng Vạn Cổ và Kiếm Cổ sẽ đi đối phó với Hoàng Kim nhất tộc Vĩnh Hằng Thiên Thần, Thần Võ, Hoàng Thiên, còn có vị này Long Cung Chi Vương, các ngươi sẽ đảm nhận những vực chủ của U Thiên tộc. Nhớ kỹ, mục tiêu chính của chúng ta lần này là những cường giả có cấp độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tân Hoàng trở lên, sau đó mới đến Nguyên Sơ cường giả, còn những bộ tộc nhỏ hơn có thể tiêu diệt nhanh chóng. Không nên lãng phí quá nhiều thời gian. Lục Thiên và Hư Thiên, họ đã dẫn dắt các cường giả từ các đế thành khác về thần vực, đảm nhận nhiệm vụ canh giữ xung quanh, ngăn ngừa hai tộc U Thiên và Hoàng Kim tập kích sau lưng nhân tộc chúng ta, đồng thời cũng phải phòng ngừa các đỉnh phong văn minh lợi dụng cơ hội này tấn công hậu phương của chúng ta. Mọi người đều gật đầu nghiêm túc. Chiến tranh giữa các nền văn minh đỉnh cao, khi thế lực hai bên cân bằng, thường sẽ diễn ra theo quy củ, vương đối vương, tướng đối tướng, có thể kéo dài hàng nghìn, hàng vạn năm. Nhưng khi lực lượng chiến đấu giữa hai bên mất cân bằng, như lúc này, đại chiến sẽ trở nên vô cùng tàn khốc. Nếu như nhân tộc giết sạch tất cả Nguyên Sơ cường giả trở lên của hai tộc, thì những bộ tộc và nền văn minh khác trong thần vực cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Hàng trăm tỷ tộc nhân của hai tộc sẽ bị tẩy chay, biến thành biển máu. Ngược lại, nếu không còn hy vọng, nếu như U Thiên Chiến Thần tộc và Hoàng Kim Vĩnh Hằng tộc điên cuồng tấn công vào hậu phương của nhân tộc, hậu quả cũng sẽ vô cùng thảm khốc. Một cường giả chân hoàng có thể chỉ với một đòn là phá hủy cả một tòa đế thành, hủy diệt thần vực và gây ra sự mất mát cực kỳ lớn cho nhân loại. Hình ảnh này, đương nhiên, là điều mà Luân Hồi Chân Hoàng và những người khác không muốn thấy. Chính vì vậy, sau khi Hoàng Thiên Chân Hoàng thông báo kế hoạch của Trần Sở, Luân Hồi và những người còn lại liền lập tức đưa ra ứng đối. Ha ha ha ha, cuối cùng thì chúng ta cũng có thể đại khai sát giới rồi. Vạn Cổ Chân Hoàng cười ha ha, sau lưng hắn, chín chuôi sáng thế thần binh dung chuyển, phát ra âm thanh khát khao máu tươi, Kiếm Cổ Chân Hoàng tỏa ra sát khí khủng khiếp, gần như hóa thành thực chất. Hai tròng mắt của hắn càng trở nên sắc bén, như hai thanh kiếm, khiến người đối diện phải run sợ. Những thiên thần của tộc Hoàng Kim Vĩnh Hằng sau lưng lại hợp sức tính toán ám sát Thần Võ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chúng nó tính sổ nợ cũ. Oanh! Sau lưng Luân Hồi Chân Hoàng, vòng ánh sáng quay cuồng, nên lập tức một cỗ lực lượng thời gian bùng nổ, tạo thành một vòng xoáy màu bạc khổng lồ, xé nát thời không, hình thành một không gian trống rỗng màu bạc. Đối diện với không gian trống rỗng đó là một đại dương vô biên vẩn đục. Trong biển xuất hiện một thiên thể hàng tinh phát ra ánh sáng kim sắc chói mắt, đường kính lên đến hàng triệu cây số. Cảm nhận được khí tức cường đại của nhóm Luân Hồi Chân Hoàng, viên thiên thể hàng tinh đó chấn động, từ trong đó phát ra khí tức chân linh và ba khí tức chân linh sơ cấp, kim sắc quang mang bắn lên tận trời. Khi Luân Hồi Chân Hoàng mở ra thông đạo thời không và buông xuống Hoàng Kim Vĩnh Hằng Đế Thành, Trần Sở và Trung Yên Đế Long cũng theo sự dẫn dắt của Hoàng Thiên Chân Hoàng tiến vào U Thiên Ám Vực. U Thiên Ám Vực là một khu vực đầy hắc ám, nơi hình thành một tinh vân đầy sức mạnh tăm tối. Đây cũng là đại bản doanh của U Thiên Chiến Thần tộc trong viễn cổ chiến trường, thường xuyên do U Thiên tộc sắp xếp đệ nhất vực chủ trấn giữ. Nơi này luôn bao phủ trong bóng đêm, chứa đựng vô số bảo vật thiên tài hắc ám, đồng thời là nơi tập trung nhiều hỗn độn hung thú ưa thích hắc ám, rất nguy hiểm. Những hung thú này cùng với môi trường hắc ám đã tạo thành một tấm chắn thiên nhiên. Chỉ có những cường giả thuộc U Thiên tộc với sức mạnh vĩnh ám hắc diễm mới có thể ra vào tự do. Nhưng hôm nay, một tiếng rít xé nát không gian yên tĩnh, rống, tiếng gào thét hung tợn vang vọng trong thời không hỗn độn. Một cột sáng màu đỏ thẫm rộng hàng trăm vạn cây số xuất hiện, tỏa ra năng lượng hủy diệt khủng khiếp, xuyên qua hỗn độn, đánh vào vùng hắc ám. Chỉ trong nháy mắt, nó bao trùm phạm vi lên đến hàng năm ánh sáng, tạo ra một vụ nổ sáng chói, đồng thời lan tỏa ra lực lượng đỏ sậm, khiến không gian xung quanh rung chuyển, giống như một siêu sao khổng lồ đang bành trướng. Những nơi đi qua, mọi thứ bị hủy diệt, những hỗn độn hùng thú và vô số cường giả U Thiên tộc chỉ trong tháng chốc đã bị tan thành tro bụi. Là ai dám táo tợn tấn công tộc U Thiên chúng ta? Tiếng gào thét kinh hoàng vang lên trong hỗn độn khi một thân ảnh khổng lồ cao ngàn vạn cây số được đúc từ nham thạch đen như hắc kim xuất hiện. Thân ảnh này phát ra uy áp của Nguyên Sơ Chí Tôn, và trong không gian xung quanh, một tầng màn trời đen tối được tạo thành, ngăn chặn cơn sóng đập mạnh từ đế long, đường kính của chân không, khu vực này lên đến hàng triệu cây số. Chỉ có điều khi đế thành bị phá hủy và vô số tộc nhân ngã xuống, U Thiên Chí Tôn mới xuất hiện với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía trước, nơi ấy một đầu cự thú đỏ thẫm, thân dài hơn một ức dặm, đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Sau lưng nó là đôi cánh khổng lồ, còn hai con ngươi dựng đứng màu vàng kim toát ra ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn. Ánh nhìn ấy giống như đang quan sát một miếng mồi, khiến cho cả U Thiên Chí Tôn cũng không khỏi dùng mình kinh hãi. Viễn cổ chiến trường có cấu trúc giống như một kim tự tháp 9 tầng. Tầng dưới cùng là hỗn độn vũ trụ, càng lên cao, áp lực từ trí cao hỗn độn càng mạnh mẽ. Mặt trên của 8 tầng tiếp theo đã ở trong trạng thái phá vỡ. Mỗi tầng đều được tạo thành từ những mảnh vỡ hỗn độn. Hiện tại, tất cả các nền văn minh vĩ đại của nhân tộc đều đang chuyển động ở 7 tầng dưới cùng của viễn cổ chiến trường. Trong đó U Thiên tộc có trung tâm ám vực của U Thiên ám vực ở tầng thứ 5. Nơi này, ám vực, có môi trường cực kỳ thích hợp để U Thiên tộc sinh sống, đồng thời là một điểm hội tụ năng lượng chí cao hỗn độn vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, hôm nay, ám vực quan trọng của U Thiên chiến thần tộc lại bị phá hủy. Mấy ngàn cường giả viễn cổ cấp và hàng chục cường giả chân linh cấp của tộc này đều bị xóa sổ trong một đòn tấn công khủng khiếp. Đòn tấn công này mang theo năng lượng hủy diệt vô cùng mạnh mẽ, đã phá vỡ quy tắc chân linh của U Thiên tộc, tiêu diệt bản nguyên sinh mệnh của họ. Đòn đánh ấy không chỉ làm tan rã ám vực, mà còn xuyên thấu qua tầng thứ 5, thứ 6 và thứ 7 của viễn cổ chiến trường, tỏa ra một làn sóng năng lượng mạnh mẽ, chấn động toàn bộ chiến trường. Cùng lúc đó, một tiếng gầm thét vang vọng hỗn độn, phát ra từ dây xích vĩnh hằng thiên thần, âm thanh như một lời thách thức. Luân hồi, ngươi thật sự cho rằng nhân tộc đã vô địch trong viễn cổ chiến trường sao? Dâm, dâm, dâm. Lực lượng của đệ lục thiên cảnh chí tôn bùng nổ, phá vỡ thời không, chấn động các vĩ độ thứ nguyên. Trong khi đó, những cường giả nguyên sơ chân hoàng và nguyên sơ đại đế cũng bùng nổ sức mạnh, khiến toàn bộ viễn cổ chiến trường trở nên hỗn loạn, làm cho tất cả cường giả kinh hoàng. Một làn sóng năng lượng màu bạc mạnh mẽ quét qua, tạo ra một vòng xoáy khổng lồ trong tinh hà, làm cho cung điện màu bạc trên hành tinh vạn vẹo. Một hình dáng khổng lồ, cao đến trăm vạn cây số, là ngân xí thiên nhĩ, từ từ được giả. Người này được bao bọc trong lớp giáp nặng nề, trên người có những chiếc lòng lân sắc bén, đầu giống như một con thú hung tợn. Nhìn về phía năng lượng khủng khiếp từ chiến trường tầng thứ 5, ngân xí thiên nhĩ nghiêm túc nói, lực lượng này thật mạnh, cảm giác đã vượt qua cả cấp độ chí tôn. Liệu đây là một cường giả từ bên ngoài ngày thứ 7 vạn cổ, hay là nhân tộc thật sự trở về? Ngay lúc này, khí tức của một số chân hoàng cấp và đại đế cấp lại bùng nổ khắp chiến trường. Làn sóng khí tức thời không mạnh mẽ vọt lên tận trời, làm rung chuyển hỗn độn. Những thân ảnh phát ra khí tức mạnh mẽ như một đám khói xám vô hình, bao trùm một khu vực rộng lớn, lên tới hàng trăm ngàn cây số. Có một con cự thú dài đến mấy triệu cây số, có thể so với một hành tinh khổng lồ màu tím. Đồng thời, một cường giả đệ lục thiên cảnh cũng từ huyết hải hội tụ mặt trăng bước ra, cúi đầu nhìn chăm chú về phía dưới, nơi tầng thứ 5 của chiến trường, nơi U Thiên tộc đang hành động. Uy lực lớn nhất chính là Thiên Diễm thần tộc. Bộ tộc này chiếm lĩnh một nửa tầng thứ 4 của viễn cổ chiến trường, biến nửa vũ trụ thành một biển lửa. Hàng trăm vạn mảnh vỡ hỗn độn và hư không đại lục đều bị ngọn lửa trắng thiêu đốt, giống như những hạt hàng tinh khổng lồ, phát ra ánh sáng và nhiệt lượng cực kỳ nóng bỏng. Trong biển lửa sôi trào, mười mấy tôn cự nhân cao đến 10 vạn cây số, thậm chí có những cự nhân dài đến mấy chục vạn cây số, vườn quanh một tôn cự nhân diệt thế hỏa diễm cao đến ước vạn cây số. Lập tức, một cỗ nguyên sơ chí tôn, hai cỗ đại đế, hai tôn chân hoàng và 12 vị nguyên sơ đồng loạt bùng nổ khí tức, tạo ra một trận đại hỏa diễm thiêu đốt khắp hỗn độn. Ngồi trên ngai vương tọa của cự nhân, Thiên Diễm chí tôn nhẹ ngậm đầu lên, nhìn xuyên qua chiến trường trong biển lửa, thanh âm hùng hậu và uy nghiêm vang vọng khắp không gian. Vị lực lượng này thật sự mạnh mẽ, rất kỳ lạ, cổ tháp, có vạn cổ cường giả xâm lấn chiến trường, Thiên Diễm chí tôn tiếp tục gọi tới, âm thanh như từ hư không vọng lại, vang vọng khắp biển lửa, vang xa trên khắp viễn cổ chiến trường. Đầu kia cự thú quả thật có chút lạ lẫm, không thuộc về viễn cổ chiến trường, nhưng nó thuộc về nhân tộc, cho nên không tính là xâm lấn. Vì lý do đó, nhân tộc đã âm thầm ám sát Sở Bá Thiên Hoàng Kim Niết tộc và U Thiên Niết tộc tuyên chiến. Chuyện này thuộc về trong bộ tranh chấp chiến trường viễn cổ, ta không có lý do gì phải nhúng tay vào. Ngay lập tức, các nguyên sơ cường giả có mặt đều có vẻ mặt hoặc là ngưng trọng, hoặc là kinh hãi, nhìn về phía một cỗ uy áp chí tôn bùng nổ từ một phương hướng khác. Trần Sở và Hoàng Thiên Chân Hoàng tiến vào chiến trường với tốc độ quá nhanh, khiến các đại đỉnh phong văn minh vẫn chưa nhận được tin tức về việc nhân tộc có vạn cổ cường giả xuất hiện. Điều này bao gồm cả 4 tôn đỉnh phong dị tộc trong bộ tộc. Trước đó, Hoàng Thiên Chân Hoàng đã vang vọng khắp nhân tộc toàn vực, tuyên bố mở ra cuộc chiến văn minh với U Thiên tộc. Và các tộc đã nhận được tin tức, khiến họ không khỏi chấn động. Chiến tranh giữa các đỉnh phong văn minh thường xuyên xảy ra. Mỗi lần cách nhau hàng trăm, hàng ngàn năm sẽ bùng nổ một hai lần, khiến người ta đã quen với nó. Bởi vì hai bên có lực lượng gần như tương đương, hoặc bị các đỉnh phong văn minh khác ngăn chặn. Những cuộc chiến này thường chỉ là cuộc chiến giữa các cường giả dưới chân hoàng, kéo dài vài chục hay trăm năm, rồi lắng xuống, vì không ai có thể giết được ai. Tuy nhiên, lần này, nhân tộc không chỉ tuyên chiến với hai đỉnh phong văn minh cùng lúc, mà ngay từ đầu đã bước vào cuộc chiến quyết định cuối cùng, huy động hết thảy cường giả từ chân hoàng trở lên. Hơn nữa còn có viện binh từ nhân tộc. Nhân tộc cùng một tôn cự thú ngày thứ 7 kết minh. Thiên Diễm chí tôn trông nghiêm túc, cảm thấy có chút phiền toái. Đối với việc đỉnh phong chủng tộc âm thầm ám sát Sở Bá Thiên, Thiên Diễm Chí Tôn tự nhiên biết rõ. Mặc dù Thiên Diễm Miết tộc không cử sứ giả tham gia kế hoạch, nhưng trong cuộc chiến này, mối thù giữa Viễn Cổ Chiến Trường và nhân tộc cùng với đỉnh phong văn minh chỉ có hai tộc. Trừ việc nhớ về sự kiện bị Tử Tông Vương phá vỡ gan vào năm xưa, ai cũng biết tộc còn lại là ai, nhưng không ai ngờ rằng Hoàng Kim Miết tộc lại tham gia, và còn là một trong những kẻ chủ đạo. Điều khiến Thiên Diễm Chí Tôn và các cường giả cảm thấy phiền toái chính là sự xuất hiện của cự thú cấp ngày thứ bảy. Loại lực lượng này, chỉ khi tất cả cường giả từ Viễn Cổ Chiến Trường hợp lại mới có hy vọng đẩy lui. Còn nếu chỉ một đỉnh phong văn minh thì không phải là đối thủ của một tồn tại cấp vạn cổ, chỉ có thiên phạt dị tộc mới đủ sức đánh lại được. Tuy nhiên, thiên phạt nhất tộc không tham gia vào các sự kiện của Viễn Cổ Chiến Trường, trừ khi có ngoại địch xâm lấn mới có thể đứng ra bảo vệ, chống lại các thế lực bên ngoài. Hiện tại, thiên phạt nhất tộc không muốn can thiệp, mà chờ đợi nhân tộc đánh bại và trấn áp hai tộc Hoàng Kim và U Thiên, mang theo vạn cổ cự thú để chính thức thống trị Viễn Cổ Chiến Trường. Đến lúc đó, những đỉnh phong văn minh này sẽ phải cúi đầu nhận thần, hoặc là rời khỏi Viễn Cổ Chiến Trường. Câu hỏi đặt ra là liệu các tộc này có thể hợp lại, liên minh với Hoàng Kim và U Thiên cùng nhau chống lại nhân tộc. Trong khi đó, những tôn chí tôn của các đỉnh phong văn minh nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc. Tại cùng lúc này, khi các nguyên sơ cường giả dùng đủ loại thần thông bí pháp để quan sát trận chiến của ba tộc đỉnh cao, tại khu vực gần tầng thứ bảy của Viễn Cổ Chiến Trường, từng đạo lôi đình màu trắng nhảy vọt, tỏa ra sức mạnh đập tan hỗn độn, mang theo ý chí thần thánh bá đạo. Trong lôi trì Hải Dương, có một tòa cung điện mộc mạc được xây dựng từ đá đen. Bên trong, một tôn tóc trắng, áo choàng dài, đôi mắt sáng như sấm đang ngồi xếp bằng. Mi tâm của hắn phát ra những tia lôi văn trắng, tỏa ra một uy nghiêm huyền ảo của hỗn độn ban đầu. Một cường giả thanh niên tóc trắng đối diện với hắn, tỏa ra một khí tức khủng khiếp, giống như hư không bị vặn vẹo, tạo thành một bóng mờ ngưng tụ thành hình người. Nhìn vào hình chiếu của hiện tại trước mặt, thiên phạt chí tôn cổ tháp thản nhiên lên tiếng: "Hư không, nhớ kỹ lời ngươi đã nói." Hư không chân hoàng chậm rãi mở miệng, giọng nói vang lên như từ sâu trong hư không: "Yên tâm, nhân tộc chúng ta luôn tuân thủ lời hứa, điều này cổ tháp ngươi hẳn là rõ ràng. Sau trận chiến này, nhân tộc chỉ chiếm lĩnh những địa điểm thuộc về U Thiên tộc, còn lại lãnh địa của Hoàng Kim nhất tộc ai muốn thì cứ tự nhận. Những gì liên quan đến Long Cung Chi Vương, nó không thuộc về nơi này, nó đang giúp nhân tộc tiêu diệt hai đại văn minh, sau đó sẽ rời đi, sẽ không ảnh hưởng đến những tộc khác." Nói xong, hư không chân hoàng mỉm cười, thân ảnh của hắn vô thanh vô tức tán loạn, như thể đã tan biến vào hư không. Sau khi hư không chân hoàng rời đi, trong cung điện trống trải, một vị khác tóc trắng áo choàng, trên trán ấn có hỗn độn lôi văn, thân ảnh hiện ra, bình tĩnh hỏi: "Cổ tháp, ngươi tin tưởng hắn sao? Không tin thì sao? Chẳng lẽ ngươi có cách đối phó với cái tôn nhân tộc mới bước vào đệ lục thiên cảnh sao?" Tóc trắng áo choàng, cổ tháp, nhàn nhạt hỏi lại. Ngay lập tức, trong cung điện không khí trở nên tĩnh lặng. Dưới chân của hai người, những viên đá màu đen tựa như mặt hồ, tạo nên từng vòng sóng lan rộng, dần dần trong suốt, hiển hiện một cảnh tượng hủy diệt khổng lồ. Ở nơi đó một tôn huyết hải vườn quanh, sau lưng là 16 cánh tay hư ảo, thần ảnh nguy nga hành tẩu trong hỗn độn. Những nơi đi qua, từng tòa chủ thành bị hủy diệt, vô số cường giả U Thiên chiến thần tộc biến thành cho bụi. Những cường giả nguyên sơ U Thiên tộc trước mặt tôn nhân tộc này đều không chịu nổi một kích Xiang A. Đại nhật vụ nổ hạt nhân hủy diệt mọi thứ, năng lượng màu xám nghiền nát sinh cơ, từng tôn nguyên sơ bá chủ và nguyên sơ quân chủ bị đánh tan, thân thể vỡ vụn thành bột phấn. Ba tôn chân hoàng cường giả hợp sức cũng bị một kích dài tới hàng chục tỷ cây số từ một cây kích mang đập vỡ thân thể. Uy thế như vậy khiến cho hai tôn giám sát Viễn Cổ Chiến Trường thiên phạt chí tôn không thể không nín thở, ánh mắt ngưng trọng. Mà tất cả những điều này đều xảy ra trong một thời gian ngắn vô cùng. Khi Trần Sở đang phải đối mặt với việc không thể đỡ nổi sự trấn áp của U Thiên chiến thần tộc, giết chết những cường giả này, Trung Yên Đế Long lẳng lặng quan sát, thở ra trong phạm vi nổ của U Thiên chí tôn. Đôi mắt lạnh lùng của Trung Yên Đế Long nhìn U Thiên chí tôn, khiến hắn không khỏi tê dại, không thể kiềm chế gầm lên: "Ngươi là ai? U Thiên tộc chúng ta không có thù oán với ngươi, sao lại phá hủy chủ thành của chúng ta?" Đối với sự phẫn nộ của U Thiên chí tôn, Trung Yên Đế Long chỉ khinh thường trả lời, không có hứng thú mở miệng. Chỉ thấy sau lưng Trung Yên Đế Long, hai cánh dang rộng, ngay lập tức một vùng hỗn độn rộng lớn đến hàng trăm tỷ cây số trong không gian vạn vẹo, vô cùng vô tận khí lưu vẩn đục hội tụ thành một biển động hủy diệt, bao phủ toàn bộ thiên địa. Rầm rầm rầm, khí hỗn độn hình thành thành cơn xoáy lớn che khuất bầu trời, quấy nhiễu khắp nơi, hủy diệt tất cả. "Đừng tưởng chỉ có ngươi là mạnh mẽ." U Thiên chí tôn gầm lên, giơ thẳng tay chỉ lên trời. Từ trung tâm của hắn, một màn trời đen tối được mở ra, đi sâu vào vĩ độ thứ nguyên, oành. Khi tiến vào cấp độ thứ 6 của nguyên vĩ độ, khí tức của U Thiên Chí Tôn ngay lập tức tăng vọt hàng vạn lần. Mỗi khi một nguyên sơ cường giả ngưng tụ một tầng thiên, họ có thể tiến sâu vào một cấp bậc nguyên vĩ độ, và mỗi khi đi sâu thêm vào một cấp bậc nguyên vĩ độ, lực lượng và phạm vi của cường giả nguyên sơ sẽ tăng gấp trăm lần. Với 6 cấp vĩ độ, lực lượng của U Thiên Chí Tôn gần như bao trùm một vĩ độ sâu hơn mười mấy năm ánh sáng, quy tắc lan tỏa, mang đến sức mạnh vượt trội. Mặc dù không đạt mức tăng vọt đến 6 lần như trước, nhưng năng lượng của thiên địa chi lực đã được gia tăng gần vạn lần. Dù vậy, chỉ có năng lượng, không phải là uy lực từ nguyên sơ quy tắc. Tuy vậy, nó vẫn khiến thực lực của nguyên sơ Chí Tôn tăng trưởng mạnh mẽ đến mức chưa từng có. Thân thể của ông, trong biển năng lượng vô tận, đã lớn mạnh lên đến 1 tỷ cây số, khổng lồ vô cùng, oanh. Nguyên sơ Chí Tôn giơ hai tay lên, tay cầm vạn vạn cây số, chấn động hỗn độn vòng xoáy vỡ tan, mang theo sóng khí ầm ầm, từ từ nắm lấy Trung Yên Đế Long. Cùng lúc, xung quanh cầm tay của ông, thời không bị phá hủy, quy tắc tán loạn, tạo thành một lớp bóng tối hủy diệt, uy thế kinh thiên động địa. Giống, đáng giận, đừng tưởng rằng thân thể lớn là lợi hại, ngao thiên mới là vô địch. Trung Yên Đế Long, thân dài trăm vạn mét, phát ra tiếng gầm đầy hưng phấn và giận dữ. Nhìn vào bàn tay khổng lồ bao trùm không một chút sợ hãi, lực lượng của hắn chính là Trung Yên Đế Long, thêm bàn lại so với ta về kích thước. Cặp cánh của màu đỏ thẫm cự thú nhấc lên, mít miệng phun ra khí tức hủy diệt. Trong cơ thể, một luồng sức mạnh khổng lồ bùng nổ, dầm, dầm, dầm. 10 tòa thiên môn màu vàng kim hiện lên sau lưng màu đỏ thẫm cự thú. Mỗi cánh cửa bị xiềng xích ám kim quấn chặt, tỏa ra khí tức hủy diệt khủng khiếp. Như thể có một sinh vật khủng khiếp bị phong ấn, một khi được giải thoát sẽ tiêu diệt tất cả. Cùng lúc đó, trên thân Trung Yên Đế Long, những tia chớp máu đỏ và tia sét đen bùng nổ, thân hình hắn tăng trưởng mạnh mẽ, lần giáp nhô cao, bóng tối vô tận bao trùm lấy cự thú đỏ thẫm. Khi bóng tối bùng nổ, những âm thanh xiềng xích bị phá vỡ vang lên. Trong khoảnh khắc, khí tức mạnh mẽ đến mức toàn bộ chiến trường cổ xưa đều rung chuyển, và mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Tất cả ánh sáng đều mờ đi dưới sự tỏa ra của lực lượng đen tối ấy. Cùng lúc, sinh vật khủng khiếp cũng xuất hiện, hoặc ám buông xuống, khí tức kinh khủng từ chúng khiến cho ngay cả nguyên sơ Chí Tôn cũng phải rung động linh hồn. Cùng lúc đó, U Thiên Chí Tôn, người đang chuẩn bị chiến đấu quyết liệt, cũng kinh hoàng nhìn về phía trước. Trong bóng tối, một cự thú dài đến vạn ức cây số dần dần hiện ra, tỏa ra ánh sáng tím đen, bao trùm lấy toàn bộ chiến trường cổ xưa. Như thể nó đã tồn tại từ thuở ban đầu trong thiên địa, lúc này chỉ cần đứng yên tại chỗ, vô hình lực lượng đã bắt đầu tỏa ra, khiến thời không xung quanh vạn vẹo, làm cho toàn bộ mảnh vỡ hỗn độn ở tầng thứ 5 của viễn cổ chiến trường bị chấn vỡ, xé rách cả tầng thứ 6 và tầng thứ 4 của chiến trường. Sức mạnh huyết mạch vô cùng mạnh mẽ tỏa ra, ép buộc vô số nhân linh phải run rẩy, không tự chủ quỳ xuống đất, không dám nhìn thẳng vào thân ảnh của hắn. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều bị sức mạnh huyết mạch này đe dọa. Một vài cường giả dị tộc chân linh tự phụ, ngông cuồng, bất chấp mà phát ra khí tức, cố gắng kháng cự lại và không chịu quỳ xuống, phanh, phanh, phanh. Ngay lập tức, những dị tộc cường giả này bị sức mạnh huyết mạch nghiền nát, thân thể nổ tung, ý thức hoàn toàn sụp đổ, chúng họ, trong khoảnh khắc này, đã bị đánh bại hoàn toàn. Khi Trung Yên Đế Long xuất hiện, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi phát ra, gần như vượt qua cả cực hạn của ngày thứ 7 cảnh. Sức mạnh ấy khiến hai tôn thiên phạt Chí Tôn cũng phải run rẩy. Tuy nhiên, đệ lục thiên cảnh U Thiên Chí Tôn vẫn không thể sánh với Trung Yên Đế Long. Đế Long chỉ muốn thử một lần sức mạnh của cự thư thiên phú, kết hợp với trần sở để tu luyện và nắm giữ sức mạnh siêu thần. Và kết quả là, sức mạnh ấy quá mạnh mẽ, đến mức chỉ cần một tia lực lượng tỏa ra đã khiến U Thiên Chí Tôn không thể động đậy. Hỗn độn trong không gian ngừng lại, khiến hắn chỉ có thể đứng nhìn khi thôn thiên thực địa khổng lồ há miệng và nuốt lấy mọi thứ. Oanh, một cú cắn của cự thú màu tím đen khiến cả viễn cổ chiến trường bị xé nứt, tạo thành một vết nứt rộng lớn kéo dài xuyên qua vũ trụ, tựa như một hố đen khổng lồ rộng đến hàng triệu cây số, xuyên qua 7 tầng giới bích của vũ trụ. Khi tầng thứ 7 của chiến trường bị xé nứt trong khoảnh khắc, hố đen đó phát ra một ánh sáng rực rỡ chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Người nào đã phá vỡ phong ẩn trí cao hỗn độn? Không ai ngờ rằng Trung Yên Đế Long, vốn là tồn tại mạnh mẽ quét ngang cả chiến trường viễn cổ, khi đối mặt với U Thiên Chí Tôn, kẻ có thực lực yếu hơn rất nhiều, lại không do sự thi chuyển hình thái mạnh nhất của mình. Một kích ấy đã phá vỡ cả tầng thứ 7 thần bí của chiến trường viễn cổ, khiến không gian nơi đó xuất hiện một vết nứt lớn. Trong đại điện bằng đá đen, hai thanh niên tóc trắng chợt ngẩng đầu, nhìn thấy luồng hào quang rực rỡ rơi xuống từ tầng thứ 7, cùng với âm thanh vang vọng mang ngôn ngữ của một chủng tộc văn minh xa xưa. Cả hai lập tức biến sắc. Không ổn, không thể để nó hạ xuống. Người thuộc thiên phạt tộc, từ cấp nguyên sơ trở lên, lập tức theo ta xuất thủ, ngăn chặn ma vật cửu u giáng lâm chiến trường viễn cổ. Oanh, hai thanh niên tóc trắng lập tức bay vút lên, hóa thành hai tia chớp màu trắng rực rỡ, xé toang bầu trời đen tối. Phía sau họ là 17 cường giả, những chủ thể tỏa ra khí tức nguyên sơ tinh thần, trong đó có nguyên sơ bá chủ, quân chủ, ba vị nguyên sơ chân hoàng và một đại đế cấp đệ ngũ thiên cảnh. Chỉ trong chớp mắt, một cỗ lôi đỉnh chí cương chí dương ẩn chứa hạo nhiên chí cao chí ý từ trên trời giáng xuống, phá vỡ hắc ám, cuồn cuộn đổ về phía khoảng không bảy màu ngoài mấy vạn ức dặm. Thế nhưng tất cả những gì xảy ra lại bị che giấu dưới bóng tối do trung mạt ám tinh chi lòng phát ra. Trong vùng tối bao phủ chiến trường viễn cổ, giờ đây chỉ có ánh sáng tím đen quanh thân trung mạt ám tinh chi lòng và quần sáng rực rỡ nơi tầng thứ bảy chiến trường viễn cổ đang lặng lẽ đối lập nhau. Đáng sợ nhất chính là sinh vật khổng lồ từ nơi vết nứt chui ra. Chỉ riêng phần đầu của nó đã to đến hàng vạn ức dặm, chen chúc không gian chật trội. Con mắt duy nhất của nó lóe sáng dữ tợn, chỉ riêng phần ấy thôi cũng đã lấp đầy toàn bộ khoảng trống do trung mạt ám tinh chi lòng xé ra. Ngay khoảnh khắc đầu nó xuất hiện, một cỗ áp lực cổ xưa đến từ cảnh giới thứ bảy chân chính liền tràn ngập khắp chiến trường viễn cổ. Rầm rầm rầm, trời long đất lở, vạn vật tan tành. Dưới áp vượt xa cả nguyên sơ quy tắc, tầng thứ sáu và tầng thứ năm của chiến trường viễn cổ rung lắc kịch liệt, từng khối như những thế giới nhỏ trong hỗn độn nổ tung liên tiếp. Hắc ám lan tràn bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến cho mọi dị tộc cường giả ở đây đều sinh ra cảm giác như ngày tận thế đã đến. Thế nhưng khi phần đầu to lớn ấy chỉ vừa mới hạ xuống, nó bỗng dừng lại. Đôi mắt khổng lồ nhìn chằm chằm vào sinh vật dữ tợn đang đứng sừng sững trong bóng tối phía xa. Chính là cự thú ấy, khi tức hủy diệt tỏa ra từ thân thể nó, khiến cả sinh vật cổ xưa kia cũng cảm thấy bị đe dọa mãnh liệt. Không ngờ sau trăm vạn năm, chiến trường viễn cổ lại xuất hiện một sinh vật đáng sợ đến vậy. Nhưng ngay lúc này, vị cường giả vạn cổ kia đột nhiên biến sắc, ánh mắt lộ ra sự bối rối, phát ra một tiếng gào kinh hoàng. Lăn, lăn đi, oanh, cái đầu khổng lồ dãy giụa, điên cuồng muốn thoát khỏi, từ trên đỉnh dồn xuống, gây ra một cơn chấn động mạnh đến mức làm toàn bộ chiến trường viễn cổ rung chuyển mạnh mẽ. Trung mạt ám tinh chi long nhân lúc này xé rách không gian, tạo ra một vết nứt mở rộng thêm. Nhưng vào lúc này xung quanh vỡ nát, hào quang lóe lên, rồi từ trong đó xuất hiện một lực lượng màu đen xám như xúc tu, lan tràn với tốc độ kinh người về phía cái đầu khổng lồ. Lăn, lăn đi. Lực lượng màu đen xám này khiến vị cường giả vạn cổ càng thêm bối rối, thậm chí còn kinh hoàng, dãy dụa dữ dội hơn. Cái đầu to lớn của hắn gần như bị ép xuống dưới hơn phân nửa, nhưng lực lượng màu đen xám lan tràn càng lúc càng nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc đã bao trùm gần hết cái đầu khổng lồ. Khu vực bị bao trùm bởi lực lượng màu đen xám này trực tiếp biến thành hư vô từ góc độ của trung mạt ám tinh chi long. Tuy nhiên, nhìn từ toàn cảnh, cái đầu khổng lồ vẫn còn tồn tại, chỉ là xung quanh nó, lực lượng màu đen xám tạo thành một kết cấu lập thể, lộ ra 10 điểm quái dị. Cút! Cái đầu khổng lồ gào thét, ánh mắt lộ ra sự điên cuồng và quyết liệt. Mi tâm của nó nứt ra, tạo thành một khe nứt khổng lồ kéo dài hàng trăm tỷ cây số. Trong khe nứt đó, vật chất màu bạc và xanh lam như ngân hà tuôn trào, hình thành một dải sáng chói lao ra vào tầng thứ 6 của chiến trường viễn cổ. Ngay khi dải sáng màu xanh lam lao ra, cái đầu khổng lồ hoàn toàn bị lực lượng màu đen xám bao phủ, một lần nữa bị kéo trở lại tầng thứ 7 của chiến trường. Tất cả những điều này xảy ra chỉ trong nháy mắt, vì không rõ ràng về nguồn gốc và sức mạnh của lực lượng màu đen xám, trung mạt ám tinh chi long chỉ lặng lẽ quan sát, không hề ra tay. Tuy nhiên, dù trung mạt ám tinh chi long không ra tay, những cường giả thiên phạt tộc đang bay đến lại không chút do dự. Xung quanh họ, những tia sáng chói lóa màu trắng hội tụ lại, hóa thành một đạo thiên phạt kiếm quang. Kiếm quang dài tới trăm tỷ cây số, chứa đựng vô tận huyền ảo và biến hóa. Trong một chớp mắt, nó xuất hiện sau dải sáng màu xanh lam. Chỉ bằng các người cũng muốn ngăn cản ta, cút! Tiếng gào kinh sợ vang dội cả thiên địa. Đạo kiếm quang xé rách không gian, xuất hiện trong tầng thứ năm của chiến trường, nơi dải sáng màu xanh lam vẫn sáng rực lên. Nó hóa thành một hình ảnh thần thánh cao đến trăm tỷ cây số, với thần hồn mặc chiến giáp màu lam, đầu dữ tợn giống như ma quỷ, toàn thân bao phủ bởi lớp lệnh màu bạc. Xung quanh nó, bảy đạo quang mang thực chất hóa, phân tán màu bạc, lam, tím, chiếu sáng nguyên sơ quy tắc quang mang, tất cả tạo thành một hình ảnh thần thánh vĩ đại. Quang mang bao phủ ngay lập tức vung lên, bàn tay khổng lồ của nó chụp về phía kiếm quang. Trong lòng bàn tay, chân sở ngưng tụ sức mạnh của hiện tại và tương lai, vô hình tỏa ra khí tức vạn cổ mạnh mẽ, chấn động hỗn độn. Xung quanh, thậm chí xuất hiện những hiện tượng kỳ dị, diễn hóa chư thiên, trấn áp cả hư không. Ý chí vạn cổ này, hình chiếu của nó, khác biệt hoàn toàn so với ma diệt chi chủ của Thâm Nguyên trước mặt. mặc dù đều chỉ còn lại thần hồn ý chí, nhưng sức mạnh lại đạt tới trạng thái đỉnh phong, toàn lực bùng nổ khiến nó có thể tạm thời phát ra uy năng vạn cổ. Ngay khi hai bên tiếp xúc, một tia lôi đình màu trắng ngưng tụ thành kiếm quang, chia làm hai, khiến khí tức của hai đệ lục thiên cảnh cường giả bùng nổ mạnh mẽ. Oanh, một vòng hào quang màu trắng trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.